Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, Bát Trọng Đỉnh Phong. Ngoại giới, ánh mắt mọi người vừa đi vừa về di động, quan sát đến thí luyện giả tiến lên trình độ, đi theo liền có một cỗ xì xào bàn tán thanh âm. Tùy theo truyền vang ra. Cái này Cơ Mộng Lan cùng Dương Địch thực lực, quả nhiên ghê gớm, đúng vậy a, hai người bọn họ đều bước vào thứ 5 không gian, Dương Trần mới tiến lên đến 4 tầng không gian mà thôi. Đám người nghị luận ầm ĩ, đã đối với tầng thứ 2 cuối cùng tình thế, có đại khái phán đoán, không ra dự liệu của bọn hắn, tầng này người thắng trận. Sẽ tại Cơ Mộng Lan cùng Dương Địch bên trong sinh ra một cái. Về phần Dương Trần, chỉ sợ chẳng những sẽ bỏ lỡ vị trí thứ nhất, sẽ còn trơ mắt nhìn Dương Kình Thiên bị giết. Mạc lão đạo thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khẩn trương, âm thầm lo lắng lẩm bẩm: "Sư đệ a, ngươi đến tăng thêm tốc độ." Hỏa Nha đạo nhân hai mắt nhắm lại một chút, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ lần này kế hoạch muốn thất bại a?" Cơ Gia Thánh Hoàng ánh mắt lộ ra một vòng vẻ châm chọc, thầm cười nhạo nói: "Muốn cứu Dương Kình Thiên, nằm mơ." Cùng lúc đó, ở trong Tam Huyền Giới, Dương Trần vẫy tay một cái, sắp tán rơi vào không gian xung quanh linh huyết chi tinh đều thu hồi, trong miệng tự lẩm bẩm: "Lại có 100,000 tới tay." Tầng 3 không gian, hắn hết thảy thu hoạch được 100,000 linh huyết chi tinh, mà 4 tầng không gian cũng là như thế. Tự nói ở giữa, thân hình hắn lóe lên, sẽ được Buồn Ngủ Thập Tổ nhất mạch tiền bối cứu ra. Chính là mang theo 4 vị lão nhân, phi tốc đi vào tầng tiếp theo không gian. Hắn trước tiên ngẩng đầu nhìn lên trên, vừa xem xét này không sao. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, thì thào nói: "Chỉ có 100,000 trung khôi lỗi số lượng, chỉ còn lại có 100, so với tầng trên, trọn vẹn thiếu đi gấp 10 lần. Nhưng là, theo Dương Trần cẩn thận cảm ứng đi qua, con người lại là bỗng nhiên co rụt lại, cái này 100 khôi lỗi như có như không ở giữa, phát tán đi ra khí tức. Vậy mà đạt đến phong thiên cảnh cửu trọng thiên cấp độ. Chỉ bất quá, ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là khôi phục lại. Thầm nghĩ, chỉ cần ta vận dụng tốt không gian phi hành bảo khí, đối phó những khôi lỗi này, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Nghĩ như vậy, thân hình hắn lóe lên, bỗng nhiên đằng không mà lên, cơ hồ là tại đồng thời. Phía trên 100 khôi lỗi, trong mắt bỗng nhiên có hào quang màu đỏ lấp lóe mà lên. Sau đó bọn chúng chính là cấp tốc đáp xuống. Dương Trần tốc độ không giảm chút nào. Tại tới gần 100 khôi lỗi thời điểm, phía sau lưng lập tức có lực lượng không gian phun trào. Trong nháy mắt kế tiếp, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Dựa theo ý nghĩ của hắn, lúc này khôi lỗi hẳn là tán đi trên thân phun trào khí tức, trở lại lúc trước vị trí. Nhưng là, những khôi lỗi này lại là cũng không có như đây. Ngược lại là hai mắt hồng quang chớp động, vừa đi vừa về tuần sát không gian chung quanh. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, không khỏi kinh hô một tiếng, nói: "Linh trí đề cao." Vừa dứt lời, sau lưng của hắn vô hình cánh chim chậm rãi tiêu tán, lập tức thân hình tùy theo hiển hiện ra. Cái kia 100 khôi lỗi đột nhiên quay đầu, cấp tốc hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Đáng chết! Dương Trần thầm mắng một tiếng, không chút do dự lợi dụng tu vi chi lực, khống chế huyền thiên hỏa phun trào mà ra. Phương viên 900,000 trượng phạm vi bên trong đều bị huyền thiên hỏa bao phủ, từ xa nhìn lại giống như là thiên khung bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Trong nháy mắt kế tiếp, những này huyền thiên hỏa phi tốc ngưng kết, hóa thành một cái nhấc tay. Sau đó Dương Trần thân hình chính là tại không gian phi hành bảo khí tác dụng phía dưới. Biến mất không thấy gì nữa. Nếu là đổi lại dĩ vãng, khôi lỗi sẽ bỏ mặc Dương Trần công kích không quan tâm. Có thể những khôi lỗi này lại là hai mắt hồng quang chớp động, hướng về Huyền Nguyên Hỏa Cự Trưởng phát động công kích mãnh liệt. Bảo Dương Trần đành phải cưỡng ép dẫn bảo Huyền Nguyên Hỏa Cự Trưởng. Chỉ nghe một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra, theo sau chính là có không cách nào hình dung sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Cái kia 100 khôi lỗi công kích cũng là tùy theo cuốn tới. Cả hai va chạm sát na, toàn bộ thiên địa đều là lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Sau đó tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, chính mình thủ đoạn vậy mà trong nháy mắt hủy diệt, chỉ để lại không ngừng đan xen không gian loạn lưu. Mạnh như vậy, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, nhìn qua trước mắt không gian loạn lưu, hoàn toàn không nghĩ tới 100 khôi lỗi công kích vậy mà ngắn ngủi đạt tới sinh tử cảnh cường giả tình trạng. Lập tức một cỗ áp lực vô hình lập tức phun lên Dương Trần trong lòng. Nhiều như vậy khôi lỗi, muốn thời gian ngắn chiến thắng chỉ sợ khó như lên trời. Xem ra biện pháp duy nhất chính là tiêu diệt từng bộ phận. Hắn tự lẩm bẩm một câu, tại không gian loạn lưu lắng lại sát na, thân hình lóe lên, lại lần nữa phóng tới 100 khôi lỗi. Những khôi lỗi kia tự nhiên là không hề nhượng bộ chút nào, lấp lóe ở giữa cũng là đi vào Dương Trần trước mặt. Cơ hồ là tại đồng thời, người sau thân hình lại một lần nữa biến mất, chờ thời điểm xuất hiện đã đi tới 100 khôi lỗi mặt bên. Oanh, yêu thích trong nháy mắt, Dương Trần công kích tùy theo bộc phát ra. Hắn dũng động song trọng tu vi nắm đấm, hung hăng rơi vào một bộ khôi lỗi trên thân. Tiếng vang qua đi, khôi lỗi kia đầu trực tiếp sụp đổ xuống. Cặp kia hồng quang chớp động hai con ngươi cũng là đã mất đi tất cả hào quang. Cùng một thời gian, 10,000 linh huyết chi tinh tùy theo nổi lên. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn. Nhưng hắn cũng không dám giờ phút này thu hồi huyết tinh, mà là tùy ý nó nổi bồng bềnh giữa không trung, ngược lại dự định vận dụng không gian cánh chim cải biến phương vị. Nhưng mà ngay lúc này, khoảng cách Dương Trần hơi gần 10 cái khôi lỗi lại là bỗng nhiên nổi lên lạnh lẽo kinh phong, mang theo kinh khủng lực trùng kích, lập tức để Dương Trần tê cả da đầu đứng lên. Hắn không dám thất lễ, vội vàng song quyền huy động, đem nhục thân lực lượng thôi động đến cực hạn. Ầm ầm, tiếng oanh minh lại lần nữa bộc phát ra, đi theo Dương Trần thân hình chính là ho ra máu bay rớt ra ngoài. Song quyền của hắn ra thịt đều là rạn nứt ra, truyền đến vô tận thống khổ. Đối với cái này, hắn lại là không quá mức lưu ý. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, quả nhiên không ra dự liệu của hắn, ngoại trừ vừa mới giao phong 10 cái khôi lỗi bên ngoài, còn lại khôi lỗi đều là điên cuồng cuốn tới. Cắn răng, Dương Trần cũng không có trực tiếp rút đi, mà là âm thầm vận chuyển tu vi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại hai phe khoảng cách tới gần 900,000 trượng sát na, khôi lỗi khí tức trên thân lập tức vận chuyển tới cực hạn, nhào nhào bắt đầu hướng về Dương Trần công kích mà đi. Dương Trần thấy thế vẫn không có hành động, trong miệng nhắc nhở chính mình nói còn kém một chút xíu. Vừa dứt lời, khôi lỗi công kích vừa vặn đạt tới trước mặt hắn. Cũng chính là ở thời điểm này, hai con mắt của hắn bỗng nhiên có quang mang mãnh liệt phun trào ra. Sau đó sau lưng của hắn bỗng nhiên có không gian ba động quét sạch mà ra. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần thân hình biến mất không thấy gì nữa. Khôi lỗi công kích cũng là như vậy thất bại, nhận lấy cái chết. Một cỗ trầm thấp tiếng giống cũng là đột nhiên từ nơi xa lạc đàn 10 cái khôi lỗi bên cạnh vang lên. Những khôi lỗi này do Dự vừa mới cùng Dương Trần va chạm. Không thể trước tiên cùng đại bộ đội tụ hợp cùng một chỗ. Vừa dứt lời, chính là có màu tím đen huyền nguyên hỏa, mang theo trùng thiên kiếm ý, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái kia 10 cái khôi lỗi phản ứng, lạ thường mau lẹ, nhào nhào tế luyện xuất từ mạnh một kích, cùng Dương Trần 800.000 trượng cự kiếm, hung hăng đụng vào nhau, phốc phốc phốc phốc, va chạm sát na, chính là có kỳ dị thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra, 10 cái khôi lỗi bên trong, lại có 4 cái trực tiếp sụp đổ, còn lại 6 cái khôi lỗi. Mặc dù không có như vậy, thế nhưng là thân thể cũng là xuất hiện vết rạn, hai con ngươi hồng quang, như thủy triều thối lui, 100.000 linh huyết chi tinh tùy theo nổi lên, chém giết những khôi lỗi này đằng sau, Dương Trần cũng không chịu nổi, hắn rên khẽ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi tới, đồng thời, sau lưng của hắn, bỗng nhiên có lạnh lẽo kinh phong gào thét ra. Hắn biết là còn lại khôi lỗi công kích mà đến. Lúc này phía sau vô hình cánh chim kích động. Thân hình đi vào 800.000 trượng có hơn. Còn lại khôi lỗi y nguyên theo đuổi không bỏ. Dương Trần thấy vậy tình huống. Lật tay một cái lấy ra đan dược nuốt mà xuống. Thầm than một tiếng. Nói, loại tầng thứ này chiến đấu. Đối với tu vi tiêu hao quá mức kinh khủng, hắn bây giờ trong đan điền nguyên đan đã giảm nhanh hơn phân nửa, lại có 1-2 lần giao phong, chỉ sợ cũng muốn triệt để tiêu hao hoàn tất. Ngay vào lúc này, trong con mắt của hắn bỗng nhiên có tinh quang lóe lên, bởi vì theo đan dược tinh khiết năng lượng hóa thành tu vi chi lực dung nhập đan điền, trên người hắn khí tức vậy mà bắt đầu kéo lên đứng lên. Lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng là mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được chính mình cảm giác đến hết thảy. Chỉ bất quá, trong nháy mắt, hắn chính là cười ha ha một tiếng, vội vàng lại lấy ra đan dược nuốt xuống, vô số dược hiệu, hóa thành tinh khiết tu vi chi lực, dung nhập vào Dương Trần trong đan điền. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, nguyên đan chính là khôi phục bình thường lớn nhỏ. Sau đó tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong, nó vậy mà phồng lớn lên một vòng. Oanh, không có gì sánh kịp khí tức, lấy Dương Trần thân thể làm trung tâm, âm vang bộc phát ra. Thiên địa đều là bởi vậy mờ đi một chút. Bát trọng đỉnh phong, phía dưới 4 vị lão giả nhìn thấy một màn này cũng là lấy làm kinh hãi, sau đó chính là cắn răng mới đầu nói ra, tiểu tử này thật sự là tức chết ta rồi. Lúc này, còn lại khôi lỗi công kích đã quét sạch đến Dương Trần sau lưng. Đối với cái này, hắn chỉ là mỉm cười, thậm chí nhìn cũng không nhìn một chút. Công kích mãnh liệt, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, trong nháy mắt đem Dương Trần bao phủ. Nhưng lại là không có bất kỳ cái gì va chạm thanh âm truyền vang ra. Thân hình của hắn có chút bỗng nhúc nhích, chính là tiêu tán ra. Tàn ảnh, tới phiên ta. Một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ khôi lỗi sau lưng vang lên. Sau đó Dương Trần song quyền bỗng nhiên oanh kích mà ra, tới gần hắn 10 cái khôi lỗi trước tiên kịp phản ứng, không chút do dự phát động một kích mạnh nhất. Theo va chạm tiếng oanh minh qua đi, lại có 10 đạo to như thiết tháp thân ảnh, bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, trái lại Dương Trần, không hề động một chút nào. Không tệ, Dương Trần thấy thế, mỉm cười, lại cũng không rút đi, lật tay một cái lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm. Đột nhiên vung chém mà ra, tức thì ở giữa, liền vừa có hơn 10 khôi lỗi bị hắn dâng trào huyền nguyên hỏa trường kiếm đánh nát. Phải biết, lúc trước hắn toàn lực một kiếm mới chỉ có thể đánh nát 4 cái khôi lỗi mà thôi. Sau đó, Dương Trần phía sau cánh chim không ngừng kích động,